Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 84, ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 84, ác quỷ. Thương Nguyên bí cảnh rất lớn. Có rừng rậm, còn có hòn đảo, thậm chí còn có một vùng biển rộng lớn. Có thể đi đến đâu thì tùy thuộc vào cơ duyên mỗi người. Toto không tìm được Nguyệt Phù Nhai. Ngược lại còn đi vào trong một khu thạch lâm. Bên trong thạch lâm, quái thạch lâm liệt còn có cự thạch từ đâu bổ ra. Chúng chỉ có một con mắt sáng như đèn lồng. Những chiếc vảy trên thân sần sùi thô kệch. Toto nhìn chằm chằm vào những tảng đá kia. Trong lòng có mấy phần buồn vô cơ. Nếu như Cửu Thiên Câu Ngọc vẫn còn, nhất định sẽ cẩn thận nói cho nàng biết một chút về lai lịch của những tảng đá này. Đi được không bao lâu, Toto nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Nàng không biết là bạn hay địch. Cẩn thận di chuyển, núp sau một tảng đá. Nàng vừa núp, một nam tử cùng một nữ tử đi tới. Nam tử tướng mạo thanh nhã, vội vàng nói: "Sư muội tốt, nhanh cho sư huynh hôn một cái nào. Ta nhớ muốn chết rồi đây này." Nữ tử mặc bộ quần áo màu xanh thêu hoa lan cùng hắn liếc mắt đưa tình. "Sao? Không sợ đinh sư tỷ phát hiện sao? Huynh cùng tỷ ấy chẳng phải sẽ kết làm đạo lữ với nhau sau khi ra khỏi bí cảnh sao?" Trong mắt nam tử toát ra một tia chán ghét. "Muội thật sự nghĩ rằng ta thích nàng ta sao? Nếu không phải cha của nàng ta cao quý, thì chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của nàng ta cũng sẽ coi như mù, không thèm đồng ý cùng nàng ta kết làm đạo lữ." Nữ tử thở mạnh, vuốt ve ngực nam tử, nói: "Đan dược của Dinh trưởng lão quả thật không tệ. Huynh có thể có được một địa vị tốt từ nữ tử xấu xí kia. Nhưng thân thể của huynh vẫn phải là của ta." Nam tử vội vã cởi bỏ y phục của nữ tử. "Đương nhiên, không cho nàng thì có thể cho ai? Yên tâm, nàng ta sẽ không tìm tới nơi này đâu. Chúng ta làm cái gì? Nàng ta cũng không biết." Toto ngàn lần không nghĩ tới. Vừa vào thạch lâm lại bắt gặp một đôi uyên ương vụ IGTA. Ánh mắt của nàng rời sang một khối đá lởm chởm những tảng đá phía sau, thấy một nữ tử thân hình hơi mập, mặc hoàng y theo hình con ngỗng, đang úp mặt vào đầu gối, cơ thể hơi run rẩy. Xem ra, không phải cái gì cũng không biết, mà là biết tất cả mọi chuyện. Nhìn phụ khiện bên hông bọn họ, chỉ là một môn phái nhỏ. Toto không nhúc nhích, không thể xen vào chuyện này. Nàng bình tĩnh rời ánh mắt đi, nhìn về phía tầng tầng lớp lớp tảng đã đằng sau. Bên kia không thích hợp, bên này lại là một đôi uyên ương vụ IGTA đang chìm đắm trong thế giới của mình. Không một chút cảnh giác, ngược lại hoàng y nữ tử lại giống như một con thú nhỏ bé bị chấn động. Liếc nhìn về nơi phát ra những âm thanh kỳ lạ, Toto thầm nghĩ, cô nương này có chút đáng thương. Tu vi quả thực không tồi, chỉ ít so với đôi đang ở cạnh tảng đá bên kia thì xuất sắc hơn nhiều. Toto nín thở, vốn là muốn rời đi, nhưng lần này lại không muốn đi. Bí cảnh nơi càng nguy hiểm thì tỷ lệ xuất hiện bảo vật càng lớn. Bên trong thạch lâm này chắc chắn có pháp bảo. Có điều chuyện vượt quá ngoài ý muốn của Toto đó chính là hoàng y nữ tử khẽ cắn môi. Từ sau tảng đá bước ra, Lăng Văn Thành, ngài Phi Hà, nam tử gọi là Lăng Văn Thành nghe thấy giọng nàng ta, hoảng sợ đến nỗi quên mất thắt đai lưng. Nữ tử sắc mặt cũng bị dọa đến trợn tròn, hốt hoảng nhìn về phía nàng ta. Chấm, đinh sư tỷ, tỷ nghe ta giải thích. Chúng ta, Đinh Nhan chán ghét liếc nhìn nàng ta một cái. Ta nghe được thấy được. Không cần các ngươi giải thích. Sau khi ra ngoài ta nói cha ta chuyện hai ngươi tình đầu ý hợp. Nhưng hiện tại ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi. Bên trong thạch lâm có gì đó rất quái lạ. Không muốn chết thì nhanh chóng rời đi ngay. Lăng Văn Thành sắc mặt khó coi. Muốn nắm lấy tay Đinh Nhan. Đinh sư muội, tình cảm trăm năm trong mắt muội không có nghĩa lý gì sao? Sao muội lại nhẫn tâm như vậy? Ngài Phi Hà nói thêm, Lăng sư huynh nguyện ý cưới tỷ. Đó là phúc khí của tỷ. Tỷ đừng có không biết tốt xấu. Đinh Nhan bị chọc tức đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không có tâm tử ở đó cùng bọn hắn tranh luận. Liền quay người muốn rời đi. Lăng Văn Thành sợ nàng ta bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo của nàng. Níu cổ tay nàng ta lại. Đinh sư muội, Tô Tô nghe thấy âm thanh oanh oanh ủng ủng ngày càng rõ ràng. Một lát sau âm thanh quái lạc đó đã gần ngay bên cạnh. Tô Tô ngẩng đầu, chỉ thấy cự thạch ở giữa. 7-8 cái thạch quái cao mấy chục trượng đi tới. Hình thể của bọn chúng khổng lồ nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chớp mắt đã tiến đến trước mặt ba người kia. Thạch quái so với cổ mộc còn cao hơn nữa. Một đấm giáng xuống. Lăng Văn Thành vốn là tinh anh của môn phải. Có chút trình độ, vội vàng né tránh. Đinh Nhan cũng phản ứng nhanh chóng. Nhảy ra, chỉ còn Ngải Phi Hà đáng thương bị cự thạch đập tới bị thương. Lăng Văn Thành lúc này mới nhớ tới sư muội lúc nãy cùng hắn ân ân ái ái. Hắn vội vàng dùng thuật pháp để kết liễu chúng. Đem nữ tử rời đi. Tô Tô xem xét, bọn chúng đại khái là thổ mộc song linh căn. Ngải Phi Hà chưa hết hoảng hồn. Thạch quái không dễ dàng để bọn họ tùy tiện chạy trốn. Lăng Văn Thành vừa muốn ngự kiếm thì một con thạch quái đưa tay chộp tới. Trong chớp mắt, Lăng Văn Thành cùng Ngải Phi Hà rơi vào tình thế nguy hiểm. Một chiêu thức kim quang đánh tới. Đinh Nhan nói, còn không mau đi. Lăng Văn Thành nhanh chóng ngự kiếm, cùng Ngải Phi Hà bay lên không trung. Sau khi Ngải Phi Hà an toàn, chợt nhớ tới gì đó, ánh mắt trầm xuống, thì thầm vài câu với Lăng Văn Thành. Ánh mắt Lăng Văn Thành cũng thay đổi. Hắn nhìn về tên thạch quái ở giữa, muốn thoát khỏi Đinh Nhan. Do dự một lát, ánh mắt hắn trở nên hung ác, đưa tay lên đánh một cái. Hắn đánh vào bả vai Đinh Nhan. Đinh Nhan từ trên thân kiếm ngã xuống. Ngay lúc sắp bị thạch quái dẫm chết, Tô Tô bay vút quá. Một chưởng từ đỉnh đầu thạch quái đánh xuống. Thạch quái sụp đổ, vỡ ra. Tô Tô kéo Đinh Nhan. Mau đứng lên. Đinh Nhan rất nhanh kịp phản ứng. Cảm kích nhìn Tô Tô một chút. Rồi nàng ta lại ngẩng đầu. Phát hiện hai người Lăng Văn Thành đã chạy mất tăm mất tích. Đinh Nhan nắm chặt nắm đấm, giúp Tô Tô đánh thạch quái. Điều quỷ dị là, thạch quái vỡ vụ chưa đầy một lát đã dựng lại. Đứng lên, Tô Tô biết đánh không chết, quyết định không dùng sức nữa. Kéo Đinh Nhan bay lên đỉnh của một hòn đá. Nàng hành pháp ẩn nấp, bao lấy mình và Đinh Nhan. Thạch quái không có trí thông minh, tìm không được khí tức của hai người lại nhanh chóng đi xa. Đinh Nhan nói, đa tạ tiên tử cứu mạng, ta tên là Đinh Nhan, là đệ tử Kiều La Phái. Lần sau nếu gặp lại tiên tử, Đinh Nhan có chết cũng sẽ báo đáp. Tô Tô cũng không chối từ, người tu tiên có ân có trả. Nàng nói, ta là Lê Tô Tô, vừa nãy ta thấy ngươi nên để bọn hắn chết bên trong thạch quái trận thì hay hơn. Bọn họ trong miệng Tô Tô trở thành đôi uyên ương khốn nạn. Đinh Nhan cười khổ nói. Cha ta thường nói, người cùng môn phái không thể tự gây yêu ta ết lẫn nhau. Nếu không môn phái sẽ tàn lụi. Nhưng bọn họ muốn gây yêu ta ết ngươi. Đinh Nhan nắm chặt nắm đấm. Nói, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tô Tô nhìn thần sắc của nàng ta, liền biết Đinh Nhan nhất định sẽ tìm hai người kia gây yêu ta ết chết. Mỗi người có ý nghĩ của riêng mình. Tô Tô không thể can thiệp quá sâu. Nàng nhìn Đinh Nhan gật đầu một cái. Muốn đi sâu vào thạch lâm. Đinh Nhan nói, Lê tiên tử, đừng đi vào trong. Cha ta trước kia có vào Thương Nguyên bí cảnh. Người nói bên trong thạch lâm có mê huyễn trận pháp. Các tiền bối vài ngàn năm trước tiến vào chạy không thoát. Hóa thành đá. Người nhìn những tảng đá này xem. Đều là những sinh linh biến thành. Tô Tô nhìn nàng ta cười một tiếng. Đa tạ ngươi, ta sẽ cẩn thận. Dù biết là mê huyễn trận pháp, Tô Tô ngược lại không sợ. Nàng bây giờ tu vô tình đạo. Mê huyễn trận của thế gian đối với nàng không có tác dụng. Thấy Tô Tô biến mất trong thạch lâm, Đinh Nhan dù lo lắng cũng không dám đi theo vào. Đành thở dài ngự kiếm ra khỏi thạch lâm. Quả nhiên, càng đi sâu vào trong, Tô Tô thấy tượng đá càng nhiều. Có hình thù của người, có hình thù của yêu. Bọn họ phần lớn sắc mặt kinh hoàng, thống khổ đến cực độ. Sương mù trắng toát bao phủ tượng đá. Tô Tô đưa tay, hai ngón tay giữa thổi bùng lên một đám lửa màu xanh. Sương mù gặp phải chân hỏa liền tản hết ra. Tô Tô chậm rãi đi vào. Cảm giác thê lương ở thạch lâm này càng rõ rệt. Những tảng đá nhanh chóng di động. Xem Tô Tô là trận nhãn. Mở ra mê huyễn trận. Nàng quay đầu. Phát hiện không tìm được lối vào ban đầu. Ngược lại trước mắt, Tô Tô nhìn thấy Đạm Đài Tẫn. Hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ánh mắt trống rỗng. Tô Tô chỉ nhìn chốc lát. Xác định trước mặt là Đạm Đài Tẫn thật. Không phải tượng giả. Là hắn theo chân mình vào đây. Mặc dù không biết vì cái gì mà hắn một mình đi theo mình. Nhưng có lẽ trên người mình nhất định có thứ đồ vật mà hắn muốn. Nàng to gan nghĩ. Đừng nói trên người nàng có thứ gì đó của Diệp Băng Thường nha. Bọn họ ở nhân gian gần nhau mấy chục năm. Tình cảm chắc hẳn sớm đã rất sâu đậm. Không có mình quấy rối. Hắn ở nhân gian kia cả đời. Nhất định là trôi chảy cả một đời. Quái vật sinh ra đã không có tình cảm. Nên cũng sẽ không sợ chút huyễn trận nhỏ bé này. Tô Tô vừa muốn phá trận rời đi thì thấy trên người Đạm Đài Tẫn xuất hiện một lớp bụi phát ra lân quang. Đạm Đài Tẫn run lẩy bẩy. Giống như vừa nhìn thấy một chuyện cực kỳ đáng sợ. Chẳng biết từ lúc nào. Hắn giống như bị ác quỷ bóp nghẹt hô hấp. Trên mặt lộ ra tuyệt vọng chết lặng. Thân thể hắn xám xịt ngày càng nhiều. Tô Tô tròn mắt nhìn hắn. Đạm Đài Tẫn co quắp nằm giữa tượng đa. Trong mắt là một màu đen tĩnh mịch. Hắn run lẩy bẩy. Bờ môi cắn chặt sắp chảy ra máu. Tô Tô dừng chân. Ma thần ngày xưa không yêu không hận. Giờ trong huyễn trận ở thạch lâm dần dần hóa thành đá. Trong mắt nàng chỉ là một thạch lâm hoàn toàn yên tĩnh. Còn trong mắt của hắn thì là cái gì? Tô Tô do dự một chút. Tiến tới. Trong con mắt đờ đẫn của Đạm Đài Tẫn. Một dòng sông lãnh lẽo đen kịt một màu. Dòng sông mênh mông không nhìn thấy đáy. Tô Tô nhìn thấy Đạm Đài Tẫn của 500 năm trước. Huyền Y Đế Vương bị vạn quỷ gặm nhấm thân xác. Nhưng lại không thấy hồn phách của ác quỷ. Máu của hắn như nước chảy ra. Hắn không kể ngày đêm cùng ác quỷ làm bạn. Cuối cùng bị gặm nhấm đến chỉ còn một bộ khung xương. Đến khi Tô Tô nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng. Bỗng nhiên hoàn hồn. Thân thể của Đạm Đài Tẫn đã chết rồi. Chết tại dòng sông ám trầm kia. Người có thần tùy. Nhưng tại sao lại tùy ý để ác quỷ gặm nuốt thân thể? Chẳng lẽ là muốn tìm linh hồn của Diệp Băng Thường sao? Nàng thấp giọng nói. Phàm nhân sau khi chết hồn phách sẽ vào minh giới. Hắn có bao nhiêu phần không nỡ để người kia rời đi? Khóe miệng Tô Tô giật mình. Không lẽ đến mức đi tìm hồn phách đã phi tán ư? Trăng lên. Nàng an tĩnh nhìn quá khứ trong đôi mắt hắn. Ánh trăng chiếu qua từng khối đá. Đến khi ánh trắng rọi lên người hắn. Đạm Đài Tẫn dần dần biến thành một tảng đá. Ma thần vô tâm của ngày xưa. Hôm nay lại bị chính quá khứ mình gây yêu ta ết chết. Thật tùy tiện làm sao. Tô Tô giơ tay lên. Định chạm vào gương mặt hắn. Nhưng lại thu hồi lại. Cứ như vậy thôi. Vô tình đảo. Nàng ôm lấy đầu gối. Ngồi ở bên cạnh hắn. Nghe thấy hơi thở chậm rãi dần dần trở nên yếu ớt. Thân thể Đạm Đài Tẫn dần dần hóa đa. Tô Tô nhắm mắt lại. Đứng lên. Chậm rãi tiến sâu vào thạch lâm. Sợi tơ màu đỏ trên váy nàng dưới ánh trăng càng tỏa sáng. Nàng cuối cùng chọn không quay đầu lại. Nàng có nhiều thứ để yêu thích. Như những năm tháng yên tĩnh trên trường Trạch Sơn. Thiên trì xinh đẹp. Hoặc nhớ tới phải đúc thêm một thanh kiếm nữa cho phù nhai. Hay tiết đêm nay trong mắt nàng rất đẹp. Những thứ đó, chuyện gặp Đạm Đài Tẫn có tốt đẹp bằng đâu. Trước khi mặt trời mọc, từng mảng đá trên người thiếu niên tưởng chừng đã hóa đá hoàn toàn bong ra. Máu của hắn dính vào tảng đá. Cuối cùng lớp đá đó vỡ cụn. Đạm Đài Tẫn mở mắt, quay đầu nhìn chỗ bên cạnh. Không có một ai. Hắn đột nhiên, người thấy trong đêm hương hoa quỳnh thoang thoảng. Kỳ lạ, rõ ràng là không có ai. Lại một vòng lặp thống khổ. Con mắt đen sì của hắn nhìn về phía mặt trời mọc. May mắn đây là thân thể không phải của người cũng không phải của quỳ. Mới không thể chết ở trong mê huyễn trận này. Hắn có chết cũng không sao. Nhưng Diệp Tịch Vũ thì sao? Ai sẽ mang nàng trở về với thế gian này? Với trần thế này, càng vào sâu trong thạch lâm, thạch quái càng ngày càng ít, nhiệt độ lại bắt đầu tăng cao. Bên trong khe hở của tảng đá tỏa ra nhiệt độ đốt người. Ngọn lửa màu đỏ nóng hổi, giống như dung nham cuồn cuộn. Hai con viêm hỏa thú ngủ say trên tảng đá. Bọn nó đầu giống như sói, lại mọc ra sừng tê giác. Thân sư tử, không có đuôi, da lông có màu đỏ xinh đẹp. Sau lưng bọn nó là một khối thạch trên không trung chậm chậm xoay tròn. Là, cực hàn, Tô từng đọc qua ở tàng thư các. Cực hàn huyền thạch tên là, cực hàn, có thể tồn tại trong lửa. Yêu thú viêm hỏa canh giữ bên cạnh, có thể dùng nó để đúc nóng tiên kiếm. Tô còn chưa tới gần. Hai con yêu thú kia liền mở mắt ra. Hỏa diễm trên thân vốn đang tắt một lần nữa bừng lên. Viêm hỏa thú một mái một trống. Tâm linh tương thông. Bọn nó đã ngủ sau hồi lâu. Khí tức của người sống khiến bọn chúng trong nháy mắt bừng tỉnh. Vừa gào thét đinh tai nhức óc, bọn chúng tấn công về phía Tô. Tô từ sau khi đổi công pháp còn chưa từng thử qua. Nàng lấy ra linh khí trong cơ thể tu vô tình đạo. Trong tay lập tức xuất hiện một cây quạt lông màu trắng. Quạt lông mang nghiệp hỏa yếu ớt. Tấn công về phía thú đực. Viêm hỏa từ ngọn lửa trên thân con thú gặp nghiệp hỏa của Tô. Nó gào lên một tiếng. Hỏa diễm trên thân nó thiếu mất một vòng. Con thú không thể dùng viêm hỏa để đối đầu được. Vội vàng tránh đi. Bọn nó tuy là yêu thú hệ hỏa nhưng lại sợ hãi nghiệp hỏa trong tay Tô. Quạt lông sáng bừng ánh sáng của ngọn lửa. Vì là linh khí nên Tô không muốn hao tổn vì bọn nó. Nàng bước lên tảng đá, đưa tay lấy cực hàn huyền thạch. Hai con thú lộ ra ý hung hăng. Không chống lại được nghiệp hỏa. Dù cho có đồng quy vu tận cũng muốn gửi yêu ta ết Tô. Tô vội vàng trở lại chống trả bọn chúng. Hai con thú vận yêu đan trong cơ thể. Hung hãn không sợ chết. Yêu lực tăng vọt. Tô bị yêu lực đẩy lui lại mấy bước. Đụng vào tầng đá lửa sau lưng. Miệng thú phun ra viêm hỏa. Đốt lấy nàng. Tô phản ứng cực nhanh. Giơ quạt lông lên. Muốn đem chân hỏa phiến trở về. Nhưng chỉ sau một khắc. Cổ tay nàng bị vô số sợi tơ màu vàng buộc lại. Khiến nàng không thể động đậy. Nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy huyền y thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá. Cười khẽ với nàng. Đạm Đài Tẫn hững hờ nắm chặt vô số sợi tơ màu vàng. Những sợi tơ đó không biết làm từ thứ gì lại cứng cáp vô cùng. Khóa các kinh mạch trọng yếu của nàng. Tay hắn vừa thu lại. Những hạt kim tuyến màu xanh lưu truyền, mang theo những trận lôi đình. Đạm Đài Tẫn rủ mắt thao túng kim tuyến. Tô bị thủ đoạn một lần nữa ép lên lưng tảng đá lửa. Thiếu niên mặt như ngọc, đôi mắt nhẹ nhàng nhếch lên giống như xem kịch vui trào phúng. Đêm qua ở giữa thạch lâm, hắn rõ ràng đã hóa thành tượng đa. Không ngờ sau khi mặt trời mọc, hắn là trở nên điềm nhiên như không có việc gì. Tô không biết Đạm Đài Tẫn đuổi theo mình từ lúc nào. Hắn ngồi trên dung nham nóng hổi. Mặt không biến sắc, sư tỷ. Hắn chống cằm, ôn nhu cười cười rồi lập tức lạnh mặt xuống. Lạnh giọng nói, có qua có lại, đã là tiên hữu, sư đệ cũng nên chào hỏi ngươi một lần. Cách Trương.